Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi xa xa, hai đầu chân mày có chút kinh ngạc. Đã giờ rồi, sao không ngủ? Anh bước tới sofa, cúi người cầm tay Thái Sơn lên, cẩn thận kiểm tra vết thương rồi đắp bằng mặt lại. Thái Sơn nhìn mái đầu anh, nghĩ tới lời Hoa Điêu nói. Yêu là chăm sóc, ỉ lại, là phụ thuộc gắn kết. Ta khi nhớ có thể ôm chặt người ấy, cảm nhận những đường nét trên cơ thể và hơi ấm trong tim. Cùng chia sẻ, đau đớn, nhân sợ niềm hạnh phúc. Cô muốn đưa tay chạm vào mái tóc đó, nhưng sự dặn dỗ nhiều năm khiến cô không dám tùy tiện làm theo lòng mình. Thấy khổng bồi đã mang lại vết thương xong, cô đứng dậy quyết định chui vào vỏ ốc, nơi cô luôn ẩn nấp, giữ lại bí mật cho riêng mình. Dẫu chẳng quay đầu, vẫn biết phía sau là một nỗi đè ấp cô đơn. Trên bước tới cửa phòng, Thái Dương nghe thấy khổng bồi ở phía sau cất lời. Người được đưa đến tối nay không cứu được. Thái Dương lặng lặng xoay người lại, nhìn hàng qua. Đây là lần đầu tiên Khổng Bồi đặt mình ngang hàng với cô, cho cô thấy góc yếu đuối trong lòng anh không chút che giấu. Khổng Bồi đốt một điếu thuốc, mùi thuốc lá nhạt nhạt lan tỏa trong không khí. Cơ mặt anh mơ hồ sau làn khói mỏng manh. Thái Sương không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Lúc đầu anh ta vẫn còn có thể nói chuyện, bao giờ lồng ngực rất đau. Dần dần chúng nhìn anh ta tuôn ra từng từng mồ hôi lạnh, lo lắng bất an, sợ hãi, sợ mặt tái nhợt, huyết áp giảm xuống, tay chân lạnh run. Sau đó chỉ vào hồn mê, giọng nói của Khổng Bồi đầy mệt mỏi. Chứ không cứu được anh ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta dãy giụa, cố hấp những ngụm khí vào. Những ngụm thở đó là quá trình trao đổi chút oxy và các bột nít cuối cùng. Sinh mệnh thật mỏng manh, buổi tươi sáng như vậy trơ mắt đã vụt tắt. Đã dừng biết Khổng Bồi đã dãy giụa với chính mình quá lâu, dường như đã rút cạn sức chịu đựng của anh. Khổng Bồi dập tắt thuốc. Anh ta 43 tuổi, chú và anh ta bằng tuổi nhau. Thái Dương chậm rãi bước tới đứng trước mặt Khổng Bồi. Cô chỉ cao tới đè anh. Hạt cúc thứ hai trên áo anh rơi vào đáy mắt cô. Nghe nói nơi đó là vị trí trái tim. Cô không dám ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt không chỗ ẩn nấp, từng giọt lớn, từng giọt nhỏ rơi xuống. Cô nhẹ nhàng đặt hết trọng tâm cơ thể mình tựa lên ngực người đàn ông mà cô tín nhiệm yêu thương. Vòng tay ra sau ôm trọn bờ lưng anh. Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa quyện với mùi hương thanh sạch trong cơ thể anh. Cõi lòng ấm áp như trong những giấc mơ, cũng mong manh đến vậy, tình sợ đều biến mất. Cơ thể Khổng Bồi cứng đờ, anh không né tránh cũng không nhúc nhích, chỉ đứng yên đó. Thái Sơn vùi đầu sâu trong lòng ngực anh khóc nức nở. Giây đầu sau Thái Sơn đứng thẳng dậy khẽ thì thầm, cảm ơn. Cô không ngẩng đầu lên, cũng không biết ánh mắt Khổng Bồi rõ đi nơi nào, chỉ nhanh chóng xoay người đi về phòng. Hưởng đồng khi những tia sáng đầu tiên hát lên bầu trời, Thái Sơn biết cô không cách nào đối diện với Khổng Bồi. Nơi ánh sáng rực rỡ, nó khiến trái tim cô tàn nát nên dứt khoát thu dọn đồ rửa đi. Ngọn đèn trong thư phòng anh vẫn bật sáng. Cô nghe thấy có tiếng động nơi cánh cửa nhưng anh không đi ra. Lục Chính và Hoa Thường gặp nhau trong một tiệm sách. Hoa Thường gầy hơn trước rất nhiều. Nơi đồng tử trong trẻo ở đó vương chút buồn bã, nhưng tinh thần vẫn rất tươi sáng. Cô bé cố dẹp bỏ chút tình cảm mới chớm, rồi cánh tay để thân thiện bắt tay Lục Chính. Thầy Lục, hoan nghênh thầy làm anh rể của em. Lục Chính biết đứa trẻ ngây thơ này đã dần trưởng thành, không khỏi vui mừng. Hòa Thường cố gắng học thật soạn, nhất định sẽ có một nam sinh tốt nhất thích hợp với em. Thầy cũng hãy đối xử tốt với chị em, ngày đó chị ấy đã phải trả giá rất nhiều với nhiều loại đau khổ. Hòa Thường dần dần cười mở hơn. Em nhắc thầy với bà mẹ, bọn họ vui lắm, hy vọng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng chị ấy cứ chặn trái chặn phải, sợ bọn họ làm phiền thầy. Lục Chính biết Hoa Điều cầm muốn anh cảm thấy bị áp lực, anh bật cười. Người phụ nữ này đối với bản thân mình hoàn toàn không có chút lòng tin nào. Tuy thầy không còn dạy chúng em nữa, nhưng Hoa Thường mỉm cười chăm chú nhìn Lục Chính. Có rất nhiều người nhớ thầy. Dựa theo nền nghiệp đạo đức, Thái Sơ không được phép trực tiếp đứng ra đảm nhận vụ án của Bảo Đức, mà chuyển cho một đồng nghiệp khác trong văn phòng tiếp nhận tay. Nhưng cô hy vọng có thể làm được chút gì đó cho người đàn ông khí khái này, nên đã mạo hiểm làm trái với quy định, kết hợp đồng với đồng nghiệp kia, bí mật chuẩn bị hồ sơ bảo chữa cho anh ta. Người đồng nghiệp đó quan hệ khá tốt với Thái Sương, nói đùa rằng bạn trai sao, chưa bao giờ thấy luật sư Khổng vì ai mà phạm vào nguyên tắc của mình. Thái Sương không muốn giải thích, chỉ mỉm cười lắng nghe. Vì tiếp xúc với Bạn Nước, cô phát hiện Bạn Nước là một người luôn hết lòng suy nghĩ trợ đối phương, trợ nghĩa, vô tư, thông minh, tinh tế, tỉ mỉ, cũng rất kiên cường mạnh mẽ, không giống một tên lưu manh vô tri vô tác, không sợ trời không sợ đất. Dường như đã được dạy dỗ rất tốt, trải qua cuộc sống tôi luyện mà có thể hình thành nên tính cách như vậy. Chẳng qua thói quen hay là đúng hơn là thích dùng dáng vẻ bất cẩn để che. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.